cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo. Chương 95, cô bé lọ lem may mắn có thai gạch dưới vừa gặp đã yêu, 2. Góc truyện audio.com. Khi nãy cô bị ngất xỉu, tôi phải đưa cô đến đây tạm, chỗ này là nhà tôi, giống như là muốn cô có thể hiểu rõ những gì đang xảy ra mà không phải nhiều lời. Âu Y Tuyết còn chưa kịp hỏi, Bạch Tuấn Ngạn đã kể ra hết mọi chuyện, tổng kết lại giúp cô. Nghe vậy, Âu Y Tuyết cảm thấy thật xấu hổ, cô cười xin lỗi, thật lòng nói. Cảm ơn, không sao, cô không cần ngại. Bạch Tuấn Ngạn tỏ ra không sao cả, lại cẩn thận cúi xuống đỡ cô ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường nói. Cơm đã chuẩn bị xong, cô muốn ngồi lại trong phòng ăn hay là ra phòng khách? Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thẳng dài của cô, trên mặt là nụ cười lúm đồng tiền dịu dàng. Cảm giác ấm áp bao lấy hai người, trông giống như một đôi yêu nhau từ rất lâu, không có bất kỳ ngăn cách. Âu Y Tuyết vừa định trả lời câu hỏi của anh, đột nhiên trong đầu nhớ đến hình ảnh ác ma kia, trong lòng sợ hãi, khuôn mặt nháy mắt không còn giọt máu. Bạch Tuấn Ngạn cẩn thận giống như nhận ra sự thay đổi của cô, hắn quan tâm hỏi cô. Cô có sao không? Có chỗ nào khó chịu không? Lại muốn đưa tay qua sờ trán cô, nhưng Âu Y Tuyết lại giống như vô tình tránh khỏi cánh tay của Bạch Tuấn Ngạn đang đưa ra. Không có gì, chỉ là, tôi chợt nhớ ra mình còn có việc, hôm nay rất cảm ơn anh, tôi phải đi. Cô đẩy ra chăn đang đắp trên người mình, không nói gì liền đứng lên, vẻ mặt của cô làm người khác tò mò không hiểu vì sao cô thay đổi nhanh như vậy. Âu Y Tuyết muốn vòng qua người trước mặt để ra ngoài, chỉ là khi chân cô vừa đặt xuống sàn nhà, đầu cô liền xây sầm, còn chưa kịp chú ý thân thể cô đã giống như lê rơi rụng mặt đất. Cô chuẩn bị tinh thần chịu đau khi té xuống nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Thân thể cô còn chưa hồi phục, Bạch Tuấn Ngạn nhanh tay ôm lấy cô, tư thế cực kỳ gây hiểu lầm. Khuôn mặt Âu Y Tuyết từ trắng xanh chuyển sang đỏ ửng, nhẹ đẩy ra, rời khỏi ngực người nọ. Cảm ơn, cô rất thật lòng cảm ơn anh. Không có gì, Bạch Tuấn Ngạn tỏ ra không có gì cả. Lại giống như nhớ đến cái gì nói. Nếu như cô thật lòng muốn cảm ơn tôi, vậy thì ăn tối xong hãy đi. Dĩ nhiên, đây là mục đích cuối cùng của anh. Âu Y Tuyết không ngờ anh sẽ nói như thế, ánh mắt vô tình nhìn đến đôi mắt đầy mong chờ của anh. Trong nhất thời cô ngây ra không biết trả lời thế nào. Bạch Tuấn Ngạn thấy sự do dự của cô, đưa tay ra nắm lấy tay phải của cô, nói. Được rồi, không cần suy nghĩ nữa. Tôi đói bụng, nói xong liền kéo cô ra ngoài. Bên trong phòng khách, trên một bàn đầy thức ăn đủ màu sắc đang không ngừng tỏ hương thơm, có gân xào nấm hương canh tam vị quả óc chó nhân đậu hù, mì xào la hán, lẩu vịt canh chân gà. Không có gì lạ, những món ăn từ tay một người nấu ra. Nếu không phải Trần Di tận mắt nhìn thấy, sẽ không bao giờ nghĩ đến một người có thân hình hoàn mỹ như vậy lại biết nấu ăn. Đừng đứng đó nữa, mau lại đây ăn. Bạch Tuấn Ngạn dịu dàng nhìn Âu Y Tuyết ngồi bên cạnh với Trần Di, nhiệt tình mời. Lại múc cho Âu Y Tuyết một chén canh gà còn tỏa hơi nóng. Trần Di nhìn hai người, trong mắt tràn đầy tò mò. Âu Y Tuyết cũng không nhận lấy chén canh gà của anh, vì vậy Bạch Tuấn Ngạn chỉ có thể đặt cái chén trước mặt cô. Đôi mắt buồn nhìn về phía Trần Di đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi xinh đẹp cười dịu dàng. Có gì không, nhìn Bạch Tuấn Ngạn cười thật là đáng yêu, trong lòng Trần Di mồ hôi tuôn như nước đổ. Tiên sinh, xin hỏi trước kia hai người có quen biết không? Góc truyện audio.com, ánh mắt Trần Di nhìn người ngồi cạnh mình, Âu Y Tuyết vẫn như cũ nhìn xuống. Nếu không quen sao lại đối xử với họ tốt vậy, không sao giải thích được. Không quen biết, Bạch Tuấn Ngạn cười lắc đầu, trên khuôn mặt anh Tuấn xinh đẹp tràn đầy hứng thú. Không phải là chúng ta vừa quen biết lúc nãy sao? Lời của hắn vừa nói ra khiến Âu Y Tuyết sừng sốt, tâm trạng của hắn thật là vui vẻ. Hà, Trần Di bị lời nói của hắn làm cho rối mù, đang hỏi hắn lại bị hỏi ngược lại. Không phải chúng ta vừa quen biết lúc nãy sao? Lại bị lời nói của người đàn ông còn xinh đẹp hơn phụ nữ này xoay vòng. Tôi tên là Bạch Tuấn Ngạn, hai người tên gì? Nếu mọi người không muốn ăn vậy thì chúng ta nói chuyện. Anh nhiệt tình giới thiệu, ánh mắt vui vẻ nhìn Trần Di vội vàng nói. Tôi tên là Trần Di, lại hướng qua người có khuôn mặt giống với người trong trí nhớ của hắn là Âu Y Tuyết nhẹ giọng hỏi. Cô, Âu Y Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt như ngọc đen lấp lánh nhìn hắn, đang định trả lời chỉ là trong đầu lại nhớ đến hình dáng người kia, cô không cách nào mở miệng, cô cắn chặt môi nhìn Trần Di cuối cùng không nói gì. Tôi hiểu rồi, đột nhiên, Bạch Tuấn Ngạn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt như sao phát ra tia sáng. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người anh chậm rãi nói ra hai chữ. Thiên sứ, nghe hết lời này, Âu Y Tuyết cùng Trần Di đều ngẩn ra, hai người bởi vì suy nghĩ của hắn mà giật mình. Thiên sứ là sinh vật tinh khiết nhất trên đời này, nhưng cô từ lúc đầu đã không còn sạch sẽ, có thể nói là bẩn không chịu nổi. Cô như thế có thể xem là thiên sứ sao? Trong lòng Âu Y Tuyết cười khổ. Bạch Tuấn Ngạn chú ý trên khuôn mặt cô chợt cười khổ, hắn không để ý đến hai người, nói tiếp. Thiên sứ, từ nay về sau tôi gọi cô là thiên sứ. Em là thiên sứ của một mình tôi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn thấy tim mình rối loạn. Đoạn tình cảm không tốt đẹp trong trí nhớ có chút an ủi, cho nên dù nhìn khuôn mặt họ tương tự vẫn không phải một người, hắn vẫn muốn có cô. Giờ phút này, hắn sẽ không bỏ lỡ tình cảm này để mở lòng mình. Từ bây giờ hắn âm thầm hứa với lòng mình, khách chương.